Tiểu Anh Đào Giang Tiểu Lục, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí quay lại sau khi kết thúc cuộc gọi. Khí lạnh và sự u ám vừa rồi đã bị cuốn đi. Tiểu Mễ cùng những người khác kinh ngạc nhìn nụ cười trên khuôn mặt đó. Không thể tin được, Hạ Chí, cậu vẫn có thể cười được à, chúng ta đã thua. Chúng ta bị dẫm đạp dưới chân với tỷ số 1-4. Tiểu Mễ, Hạ Chí ngước mắt lên nhìn cậu ta một cách nghiêm túc. Biểu cảm trong mắt khiến người ta không tự chủ được cũng phải nghiêm túc theo. LK họ đã 20 tuổi rồi. Vậy nên sớm muộn gì chúng ta cũng đánh chết bọn họ. Ok, bạn đẹp trai nên nói gì cũng đúng. Dù sẽ thua nhưng rất may họ đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ trước đó nên cả nhóm vui vẻ ra về với chiếc cúp Á quân. Tính đến nửa đầu năm EDA đã giành được 2 danh hiệu. Đây có thể coi là màn trình diễn xuất sắc giữa các đội trong nước. Mức độ nổi tiếng của các thành viên trong nhóm cũng tăng vọt. Đặc biệt là Hạ Chí. Khi anh phát sóng trực tiếp, màn hình thường xuyên bị mưa đạn bao phủ. Người hâm mộ đang lần lượt tặng quà. Mặc dù Hạ Chí chỉ lặng lẽ chơi game mỗi lần live nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ trả lời một cách lơ đễnh. Còn những khoảng thời gian khác anh không để ý tới. Cuộc cạnh tranh kết thúc, Hạ Chí bắt đầu quay về trường. Một nam một bắc, thật sự ngăn cách hai nơi. Trước đây, khi còn tập luyện ở Kiềm Thành, hầu như cuối tuần nào Sally Tử cũng tới đó với những món điểm tâm nhỏ do tự tay mình làm ra. Rồi ăn cùng các thành viên trong đội. Nếu không thì Hạ Chí sẽ thường xuyên về. Cả hai cùng nhau đi chơi. Đi chợ đêm hoặc dành thời gian cho nhau ở nhà. Tuy nhiên, lần này họ đã không gặp nhau hơn một tháng. Mặc dù vẫn gọi video hàng ngày nhưng nỗi nhớ vẫn sẽ trồi lên từ nơi nào đó trong lòng. Trong thời gian không phải thi đấu, tin tức về thể thao điện tử trên mạng cũng giảm đi rất nhiều. Trước đây có thể lướt tin tức, video về trận đấu nhưng bây giờ chỉ có thể sống sót bằng cách nhớ nhung. Kỳ nghỉ hè đến gần, một cuộc đàm tiếu bất ngờ nổ ra trong giới thể thao điện tử vốn đã im hơi lặng tiếng bấy lâu nay. Tạ Nghiên, bình luận viên nữ đầu tiên của làng thể thao điện tử đã công khai bày tỏ thiện cảm của mình với người đi đường giữa Hạ Chí của EDA trong buổi phát sóng trực tiếp. Nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ một đầu mưa đạn. Tạ Nghiên đã nhắc đến đội trong chương trình phát sóng trực tiếp. Đang trò chuyện vài câu với người hâm mộ đột nhiên có người hỏi cô ta ai là tuyển thủ thể thao điện tử mà cô ngưỡng mộ nhất. Vốn dĩ chỉ là tùy tiện hỏi nhưng không ngờ cô ta thực sự trả lời. Trên màn hình, Tạ Nghiên nghiêng đầu suy nghĩ vài giây. Trước ống kính khuôn mặt cô ta đẹp đến khó tin. Với đôi mắt to, làn da trắng, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ bừng, bộ dáng ra vẻ suy tư rất xinh đẹp, đáng yêu, ngay cả cô nàng Sally Tử cũng không thể rời mắt. Tất nhiên là Hạ Chí, người đẹp trai, kỹ thuật tốt, lạnh lùng nhưng tận tâm, anh ấy là nam thần của tôi. 666, 66666, 666666. Một làn sóng 666 gọn gàng đã đập tan phòng phát sóng trực tiếp. Sự việc này trở nên nổi tiếng vào đêm hôm đó. Hầu như tất cả những ai theo dõi giới thể thao điện tử đều biết. Ban đầu, Hạ Chí đã có sự nổi tiếng của riêng mình. Cùng với lượng truy cập của hàng triệu người hâm mộ trên Weibo của anh. Tin đồn này nhanh chóng được lên men và lan truyền. Từ xưa đến nay xì căng đan của những cô gái nổi tiếng luôn thu hút sự chú ý hơn cả phim chính kịch. Vốn dĩ không có tin tức gì lớn lao. Cư dân mạng hiếm khi ăn dưa lại bùng lên nhiệt huyết vô hạn. Sally Tử nhìn thấy tin tức này khi cô đang ngồi chờ tan học. Với các bình luận rất chi là đầy màu sắc trên Weibo. Nhiều người cho rằng cả hai xứng đôi vừa lứa. Mong họ sẽ trở thành cặp đôi trai tài gái sắc của làng thể thao điện tử. Có người lại tỏ ra châm chọc và ghen tị với Hạ Chí. Chỉ có một số người nhắc nhở. Hạ Chí đã có bạn gái. Bình luận này được nhiều người phản hồi nhất. Căn bản là phản bác lại việc người ta chỉ coi anh là nam thần mà không có ý khác. Chẳng lẽ không cho người ta đuổi theo thần tượng à, nói thì nói vậy nhưng họ đều là người trong cái vòng này. có thể thường xuyên gặp gỡ nhau. Thẳng thắn bày tỏ thiện ý với đối phương như vậy chẳng phải là đang có ý muốn đào góc tường ư? Đồng tử của Sally tử co lại. Không hiểu sao cô có thể ngửi thấy mùi trà xanh thoảng ở đâu đây? Cô phồng má, mở to mắt vì tức giận. Cách chương.